Thảy tất cả đều là màu trắng, nhưng mà an tĩnh không có bất kỳ một điểm tiếng vang. Đột nhiên, một giọt nước châu lặng yên không tiếng động xuất hiện, bọt nước lơ lửng tại giữa không trung tản ra nhu hòa thủy nguyên tố chấn động. Băng tuyết trụ cột đều là nước, nước là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên. Nước lực lượng, chỗ nào cũng có. Tuyết đế thanh âm của vang lên, ngay sau đó, này một giọt nước mà bắt đầu biến lớn, đem làm thể tích của nó tăng lớn đến Hoắc Vũ Hạo ý niệm đều cần ngưỡng mộ thời điểm, đột nhiên nổ bung, hóa thành vô số giọt nước tư tán bay tán loạn. Những, này giọt nước có nhỏ, có lớn, nhưng ở bay ra trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được là ướt át. Đúng vậy à, ai là chỗ nào cũng có nước tồn tại, mới có thể có tánh mạng cùng thiên nhiên. Nước là sinh mệnh chi, nguyên, đúng vậy, cách chương.